Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết rất hay mang tựa đề Trường Đời của tác giả Lê Văn Chương. Bữa cơm hôm ấy, mọi người mệt mỏi, chỉ ăn qua loa. Duy có Trọng Khang thì ngồi nghiễm nhiên đánh từ đầu bữa đến cuối. Khánh Ngọc không dám nhìn, chỉ liếc trộm, vì ông Phó luôn luôn đứng hầu ở sau lưng Trọng Khang. Mấy lần chàng dục ông Phó đi ăn với mọi người thì ông đều trả lời: "Để cậu xơi xong rồi con ăn." Cái tình thầy trò khắng khít trong khi nghèo nàn làm cho ông Nam Long phải thốt ra: "Ông nghèo mà ông còn có được người đầy tớ trung thành như thế. Giá bây giờ mà tôi bị phá sản như ông thì chắc chẳng còn ai ở quanh mình." Khánh Ngọc ngồi sát lại cạnh cha nũng nịu: "Còn con chứ ba?" "Lúc ấy thì ba lại phải hầu con." Trọng Khang nhếch mép cười. Giáp thấy khó chịu, liền hỏi: "Ông cười cái gì?" Trọng Khang cứ điềm đạm nhai nốt miếng cơm. Nuốt xong, chàng mới ôn tồn: "Tôi cười vì cụ đi tiên tri tương lai, một cái thứ không thể tiên tri được. Cụ đã bị phá sản đâu mà cụ biết ai trung thành và ai không trung thành. Chờ lúc phá sản mới biết được." Khánh Ngọc thấy Trọng Khang ăn ngon lành quá, vùng nói: "Tôi trông thấy ông ăn mà tôi thèm." Trọng Khang đưa bát cho ông Phó xới cơm, không trả lời. Giáp thấy Khánh Ngọc chẳng để ý gì đến mình, liền gợi chuyện bắt nàng phải nhìn mình. Nhưng chỉ được ba câu, Khánh Ngọc lại không để ý tiếp chuyện nữa. Câu hỏi của Giáp rơi vào khoảng không yên lặng, làm dội vào lòng chàng một tê tái. Chàng có cái cảm tưởng, mặc dầu đã đính ước, Khánh Ngọc cũng có thể thoát khỏi tay chàng, như một vật gì trơn quá, không tài nào nắm được. Tuy thế, nhưng xét ý tình, thấy Trọng Khang không sốt sắng với nàng, Giáp còn hy vọng đó là một cái thích chốc lát của Khánh Ngọc. Chàng tự nhủ: "Một tháng nữa đây, Mary về Hà Nội, thì cái thích chốc lát ấy cũng hết đi." Một khi nghĩ đến tương lai, Mary không thể nào lấy một người như thế. Mary đỗ cử nhân luật, không khi nào có thể lấy một người trong tay, chẳng có bằng cấp gì. Bà Mary làm thầu quán, bao nhiêu công việc lớn lao, phải cần đến một kỹ sư cầu cống như mình. Và lại địa vị trong xã hội đã to, lấy một người như thế thì chị em Mary sẽ cười. Mình hà tất phải lo hão lo huyền. Có lẽ vì Mary thấy lạ thì để ý, chứ vị tất đã phải là yêu. Mình nặng mặt ra, Mary cho thế là bất lịch sự, Mary có thể giận mình. Bây giờ mình chỉ cố tìm cách để chiều Mary thì mọi việc rồi sẽ như ý cả thôi. Lúc uống cà phê, Giáp bỏ đường rồi lấy cùi dìa quấy lên tử tế mới đưa cho Khánh Ngọc. "Mary uống đi rồi ngủ không mệt, mai ta còn phải đi sớm." "Anh hẵng cứ lo cho anh, ngày hôm nay anh hình như mệt hơn tôi thì phải. Tôi thế nào cũng thức đến 10 giờ để xem cảnh trăng lên ở trên núi. Có phải hôm nay độ 10 giờ thì có trăng không, ông Trọng Khang?" "Vâng, hình như thế." Trọng Khang uống một hơi cạn cốc cà phê, rồi cầm cái píp mà ông Phó đã nhồi thuốc sẵn, đứng dậy, lại chỗ bọn người nhà. Lúc ấy đã ăn xong, đang ngồi nói chuyện. "Các anh em đã được cụ chủ cho theo lên đây, tất là tín cẩn được. Ngoài các ông Ký và các ông Cai không kể, trong anh em có 10 người, thì bây giờ phải thay phiên nhau gác mỗi người một giờ. Liệu thu xếp với nhau thế nào cho ổn thì thôi. Tuy ngoài kia đã có 24 vệ binh rồi, nhưng mình cũng không thể tin được họ. Ở vùng này, giặc cỏ nhiều lắm. Các anh em nên nhớ, tuy gác đây là vì cả mọi người, nhưng cũng chính là vì thân mình nữa đấy. Thấy hơi có cái gì khác, phải đánh thức tôi dậy ngay." Ông Nam Long cũng lại gần: "Mọi công việc bây giờ tôi giao hết cả cho ông Trọng Khang. Ông ấy bảo điều gì, các anh em phải nghe, cũng như nghe lời tôi vậy." "Các anh em nên nhớ, những chỗ này. Trong những lúc này, không thể nghĩ đến sự nhọc mệt được. Súng của chúng tôi giữ không kể. Còn 10 khẩu súng của anh em, lúc nào cũng phải để liền ngay cả đây. Bì đạn của anh em cũng để liền ngay với súng. Người gác phải đứng, không được ngồi. Các anh em nên vui lòng nghe theo, để cho mọi điều được êm đẹp. Không nhỡ xảy ra việc gì, các anh em lại bảo tôi không dặn trước. Mỗi lần thay gác, phải soạn lại các cái tiền ở dưới chân giường tôi kia. Hễ ai giao thiếu cái gì, phải gọi tôi dậy, đừng có nhận. Trong giờ nào, mất cái gì, người gác ấy phải chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ Bắc Xuân, gác trước đi. Vác súng và đeo bì đạn cẩn thận. Cấm không được ngồi. Tính mệnh của mọi người là ở sự tận tâm của người gác đấy." Trọng Khang dặn xong, lại phía giường mà ông Phó đã kê cho chàng ở cạnh cửa, mở chăn chui vào. Ông Phó đưa cho chàng quyển sách, cái màn, rồi kéo một cái ghế vải nhỏ lại gần bên giường đặt cốc nước, cái đèn bấm, gói thuốc lá, khẩu súng và bì đạn lên. Khánh Ngọc thấy chàng đi nằm vội hỏi ngay, ông đã đi ngủ đấy à? Ông không chờ xem trăng với tôi à? Ông cũng mệt à? Trọng Khang chống tay ngóc đầu dậy. Vâng, tôi mệt lắm. Cô muốn xem trăng thì để ông Giáp chờ cô. Nhưng giá cô để hôm khác thì hơn. Trong những giờ phút nghiêm trọng này, đem sự vui chơi pha trộn vào với việc làm thì nguy hiểm lắm. Cô chưa từng ở trên này bao giờ, cô chưa rõ. Tôi có thể nói rằng, giặc ở đây như mũi. Cô nên nghe tôi, không xảy ra việc gì lại hối hận không kịp. Ông Nam Lăng vuốt tóc con. Ông Trọng Khang nói phải đấy. Con nên nghe. Khi xong công việc, con muốn gì, bà cũng chiều. Giáp cũng tiếp lời. Phải đấy, thôi, Mary đi ngủ đi. Giáp nói xong nắm tay Khánh Ngọc. Nàng lặng lẽ nhìn về phía giường Trọng Khang, rồi rụt tay lại, lặng lẽ về phía giường mình. Khánh Ngọc mệt, nhưng vì buổi chiều đã được ngủ một giấc, nên nàng không tiếp đi ngay như ông Nam Lăng và Giáp. Nằm trong chăn, nàng thấy bâng khuâng thế nào. Nàng lắng tai nghe, thì thấy sự im lặng tiềm nhập vào nàng như một cái gì khắc khoải. Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay dạ quang, 9 giờ 15. Nàng hình dung thấy, ở ngoài có một vầng trăng sáng đang lửng lơ đầu núi. Nàng muốn đứng dậy mở cửa để ra xem. Nhưng nghĩ đến câu nói của Trọng Khang, và thứ nhất, cái giọng nói nghiêm nghị, nàng thấy nể nên không dám. Mỗi khi cái lòng ham muốn của nàng đến, thì câu nói kia cũng đến theo. Trong cái giờ phút nghiêm trọng này, đem sự vui chơi pha trộn vào với việc làm thì nguy hiểm lắm. Bất giác nàng khẽ mở màn, quay nhìn về phía cửa thì thấy Trọng Khang vẫn còn đang xem sách mà người gác vẫn vác súng gần đấy. Ông phó đã trải tấm chăn ngựa nằm cạnh giường của chủ. Lúc ấy nàng cũng muốn có một quyển sách để xem, nhưng sực nghĩ sách đóng cả ở hòm đồ, dậy mở thì làm rộn mọi người. Nàng lại cố nén, nàng vớ gói thuốc thơm ở dưới gối lấy ra một điếu. Nhưng khi tìm đến Diêm thì không có. Mấy lần nàng toan dậy ra phía đèn treo ở cửa nhà ngang, ngay phía đầu giường của Trọng Khang để châm. Nhưng lần nào nàng cũng bị những ý nghĩ phức tạp ngăn lại. Nàng thấy ngượng nghịu khi phải lại gần cái đèn ấy. Chỉ vì cái đèn ấy ở cạnh một người đàn ông mà trí nhớ cứ bắt nàng phải nghĩ đến luôn. Cái nó làm cho nàng mấy lần toan vùng dậy mà lại phải nằm yên là cái im lặng nặng nề. Lâu lâu chỉ bị rộn lên bởi những tiếng ngựa hí ở ngoài tường. Nàng có cái cảm tưởng nếu mình đứng dậy thì cái im lặng ấy sẽ không im lặng nữa. Một bước chân, một giơ tay, một hơi thở của nàng sẽ làm cho nó loan động lên, rồi nó làm loan động cả cái mớ dạo dực mà nàng cảm thấy đang bị đè nén ở trong lòng nàng. Nhưng rồi sau, vì buồn quá, vì thấy cần phải hút thuốc lá quá, nàng tự cho mình là vô lý, nàng vùng ngồi dậy. Nhưng đến khi cho chân xuống giường, nó mới khó và vất vả làm sao. Chân đã đi vào giày rồi. Nàng rón rén mấy bước về phía trước đèn, cầu mong Trọng Khang mải xem sách không nhìn thấy mình. Nhưng mới được có 3 bước thì nàng sực nghĩ ra rằng tay mình không cầm thuốc lá. Lúc này, nàng tức với mình lắm. Nàng tự hỏi tại sao mình phải rụt rè phải rón rén. Nàng đi mạnh về phía giường, tung gối, cầm bao thuốc lá, rồi đi vội về phía đèn, giơ điếu thuốc lá lên gần lửa. Thằng gác quay lại, thấy thế cũng cứ lặng im nhìn nàng, mà Trọng Khang thì cũng cứ lặng im xem sách. Dường như không biết là con nàng lại gần vậy. Lúc ấy nàng tức sôi lên. Tức sôi lên vì trước khi lại đây, nàng từng rằng cái cử chỉ ấy nó ghê gớm lắm. Ai ngờ chẳng có gì cả, chẳng ai thèm để ý đến cả. Rồi muốn rằng Trọng Khang phải nhìn thấy mình, muốn rằng mọi người trong nhà phải biết rằng mình đã dậy. Nàng đi thật mạnh chân. Nhưng nhà thì nhà đất, mà dép thì lại là dép dừa, thành ra chẳng dội lên được tiếng gì cả. Chỉ duy có tiếng thịch thịch của trái tim nàng. Nàng giơ mình thật mạnh xuống giường. Thanh gỗ két lên, cái tiếng két ấy làm cho bao nhiêu cơn tức bỗng tiêu tan đi hết. Lúc ấy nàng mới nhận ra mình kỳ quái, nàng cười thầm mình là trẻ con, nàng hút một hơi thuốc lá, ném khói ra bóng đêm, rồi nhìn về phía Trọng Khang, thì thấy chàng vẫn cứ nằm yên xem sách. Nàng cũng nằm xuống, một câu hỏi chớm mọc ở đầu lên bị xua đuổi đi bằng những cái thở phì của những hơi thuốc lá. Điếu thuốc lá ấy hết, nàng nổi lửa châm điếu nữa, nàng nằm nhìn lên đỉnh màn nghĩ ngợi. Hồi tưởng đến những kỷ niệm khi du học ở Pháp, khi đánh quần vợt với chị em ở Hà Nội, toàn những điều nghĩ nó không ăn nhập gì với những rộn rực của lòng nàng lúc bấy giờ. Điếu thuốc lá thứ hai cũng đã hết. Bên phía cửa có tiếng giường kẹt. Nàng quay sang thì thấy Trọng Khang đang đi về phía những người nhà nằm. Chàng nhìn dãy súng ống đồ đạc rồi quay về. Đến gần ông phó, chàng cúi xuống, xua mấy con muỗi đang đốt má, rồi kéo cái chăn phủ kín đầu cho ông. Chàng ra phía cửa, lại nhìn theo, đứng yên lặng, nghe động tĩnh ở ngoài một khắc rồi quay về giường. Chàng ngồi xuống thành giường, cầm cốc nước uống, xoát lại khẩu súng lục. Những hình ảnh ấy rộn ràng trước mắt Khánh Ngọc một khắc, rồi đang thiếp đi lúc nào không hay. Khi nàng mở mắt dậy thì đã thấy đồ đạc ở trong nhà dọn sạch láng cả. Quay nhìn sang giường bên, ba nàng và Giáp vẫn còn ngủ. Nàng với cái áo len quàng lên vai. Ra cửa, đã thấy Trọng Khang quần áo gọn gẽ, đang ngồi đóng móng ngựa ở giữa sân. Trọng Khang thấy nàng, ngừng tay. Cô đã dậy đẹp. Cô đánh thức cụ và ông Giáp dậy để còn đi chứ. Bây giờ hơn 7 giờ rồi, ăn điểm tâm xong 8 giờ. Có lẽ quá trưa mới đến chỗ nghỉ. Khánh Ngọc nói như để xin lỗi. Hôm qua mệt quá, tôi ngủ thiếp đi, thành ra dậy trưa. Ông biết đóng móng ngựa đấy hả? Đi đường trường, cái gì cũng phải biết một tí. Nếu hôm nay tôi không xuống chuồng ngựa, thì thế nào con ngựa của cô cũng bị què. Móng cùn đã gãy, chỉ còn có một nửa. Cảm ơn ông. Ông phó lễ mễ bưng một chậu nước bốc khói vào trong nhà. Cô rửa mặt. Ừ, phải đấy. Từ giờ ông hầu tôi, nhưng ông cũng phải tận tâm như là hầu cậu ông cơ. Khánh Ngọc vào khu hai người dậy. Ông Nam Long nhìn ra ngoài. Chưa qua nhỉ? Đóng đồ xong thì 9-10 giờ rồi. Làm sao mà đến Pín Lồi cho kịp được? Khánh Ngọc trầu mò. Ông Trọng Khang, ông ấy đã bảo mọi người đóng sẵn hàng rồi. Chỉ chờ ba mặc quần áo xong, ăn điểm tâm rồi đi. Để ba với anh Phăng xoa, thì có đến nửa ngày. Trọng Khang vào thì thấy ông phó đang đi giày cho Khánh Ngọc. Chiều hôm nay thế nào cũng mưa, cô nên mặc ấm vào và để sẵn áo đi mưa ở trên hiên ngựa. Có lẽ có nhiều vắt. Ông phó, lấy cái phu la cuốn kín cổ cho cô. Và nhớ có bị vắt cắn thì gọi tôi ngay. Tôi lấy thuốc xoa cho. Chứ không, có khi thành sâu quả. Trọng Khang vừa trèo lên ngựa định đi trước mọi người thì ở trong nhà Khánh Ngọc đã giật giọng. Ông rồi hãy đi, tôi nhờ cái này đã. Trọng Khang xuống ngựa, Khánh Ngọc đã chạy lại gần. Ông hãy đưa tôi đi xem động Diêm Sinh, để cho tôi biết cái suối nước có Diêm Sinh nó thế nào đã. Tôi rất tiếc, không thể chiều ý cô. Chúng ta sang đến địa hạt tàu, đường đi vừa khó khăn, vừa nguy hiểm. Lúc này là lúc phải nghĩ đến công việc, không thể vui chơi được nữa. Cô muốn xem, thì để lúc về. Tôi muốn xem ngay bây giờ cơ. Thế thì tôi không thể đi với cô. Trọng Khang trả lời xong trèo lên ngựa. Khánh Ngọc nói bằng một giọng giận dỗi. Nếu ông không đi, tôi sẽ bảo người khác đưa tôi đi. Vâng, cái đó tùy cô. Trọng Khang thúc ngựa đi, nhưng đi được mấy bước lại quay lại. Khánh Ngọc thấy Trọng Khang quay lại, mặt đang nặng trịch bỗng tươi lên. Ông đã đổi ý kiến đấy chứ, phải không ông? Tôi không phải là người có thể đổi ý kiến. Tôi chỉ khuyên cô đừng có đi. Vì đi như thế, cô rất có thể gặp giặc cỏ nó bắt cóc. Nó bắt cóc đi thì càng hay chứ sao? Ông thì cần gì? Cô Khánh Ngọc, cô nên biết điều một chút. Cụ nhà ta sang đây làm công việc này rất hệ trọng. Cô đừng nên vì những cái thích kỳ quái của cô mà để nhỡ việc cụ. Nhỡ việc thì người Tàu họ sẽ coi khinh người mình. Cái thanh thế của người Nam chẳng còn gì nữa. Tôi không thể chiều ý cô, bởi vì một khi mó tay vào những việc quan hệ, người ta không thể xử sự như một cô con gái, cả đời chỉ biết quan với trời. Rồi nhìn Khánh Ngọc một cách nghiêm nghị. Cô đừng nên để tôi khinh cô. Khánh Ngọc cắn môi để khỏi òa khóc, Trọng Khang ái ngại. Tôi xin hứa, khi về tôi sẽ đưa cô đi xem. Khánh Ngọc ngẩng đầu ngập ngừng. Nhưng tôi về trước ông thì ai đưa tôi đi? Thì cũng đành vậy. Nhưng nếu cô muốn giữ nguyên tấm lòng quý trọng của tôi đối với cô, thì cô đừng nên đi hôm nay. Nhớ xảy ra việc gì chẳng lành thì bao nhiêu công việc dở bét cả. Thôi, cô đừng buồn nữa. Tôi rất muốn chiều ý cô. Nhưng lẽ phải buộc tôi không thể chiều cô được. Một khắc im lặng, rồi Khánh Ngọc vùng nói. Thôi, thế tôi nghe ông, nhưng ông phải kể nốt câu chuyện sủi oán lừng cho tôi nghe nhé. Cái đó thì tôi có thể chiều cô được. Khánh Ngọc chạy vào trước cửa. Bà ơi, con đi trước với ông Trọng Khang nhé. Rồi cũng chẳng đợi trả lời, nàng chạy ra, nhảy tót lên ngựa. Hai người lặng lẽ đi chừng 100 thước. Câu chuyện hôm nọ đến đâu rồi nhỉ? Khánh Ngọc đang như người chìm trong mộng vội ngừng đầu. Đến... đến chỗ Chàng Tư bị nước hút đi. Vâng, phải đấy. Thế rồi nàng mười ra sao? Sau lúc đó, mọi người thấy nàng gục xuống, mồm và mũi, máu tươi đổ ra ròng ròng. Người ta sờ đến tim nàng thì đã hết đập. Trời, có lẽ vì xúc cảm mạnh quá mà đứt mạch máu. Chính thế. Tên tướng giặc tên nàng chết, bỗng như điên như dại. Ý cúi xuống, vừa ôm, vừa cắn, vừa cấu, vừa hôn hít thi thể của nàng. Nó cũng yêu có phải không không? Thì đã hẳn rồi. Rồi sợ hai oan hồn khi về âm ti có thể phối hợp với nhau, nó sai đem chôn nàng ra tận chân núi. Thằng khốn nạn, chắc nó thù lắm. Thù thì không đúng, nó ghen. Ghen mà đến thế ư, ghê gớm quá. Chỉ có lòng ghen mới có thể tàn nhẫn được đến thế. Nhưng nó cũng chưa ghê gớm lắm. Nếu tôi... Ông làm sao? Trọng Khang cười tủm. Nếu tôi mà đã yêu thì ở trong trường hợp ấy, tôi không giết người chồng, tôi sẽ ôm nàng mà nhảy xuống sủi oán lừng. Bởi vì thằng tướng giặc kia dù có sống, thì cũng như là một người chết, sao bằng. Cô thử nghĩ xem. Mặt Trọng Khang vẫn cứ thản nhiên, Khánh Ngọc chỉ nhìn chàng bằng cái nhìn rất dài, không nói. Chỉ có thế thì mới hả được. Nhưng may cho tôi lại có một cái tâm tính không bao giờ có thể yêu được một người đàn bà mà người khác đã yêu. Đường đi từ đấy bắt đầu khó đi. Thật là những cái thang bắc ngang lưng chừng trời. Một bên thì núi cao vút, một bên thì vực sâu thẳm, lại thêm đá gan gà lởm chởm. Lối đi ngoắt ngoéo lại chỉ vừa một con ngựa. Những người đi theo đã bắt đầu kêu khổ. Trọng Khang luôn luôn hò hét mọi người phải cầm dây cương cho cẩn thận và luôn luôn thôi thúc bọn mã phu phải đi liền ngay với ngựa thồ. Đi được 2 cây số thì trời mưa như chút nước, hơi mù bốc lên dày đặc, khiến cách xa một bước chẳng còn trông thấy ai hết. Gió núi lại bắt đầu thổi lùa cái lạnh thấu xương vào cơ thể. Trọng Khang cứ luôn luôn đi đi lại lại để kiểm soát những ngựa thồ và nghe ngóng vân mỏng. Khái Ngọc thấy thế liền bảo, thôi, ông nghỉ một chút đã, tôi chắc chẳng xảy ra việc gì đâu. Ông vất vả như thế, nhỡ mai ốm thì ai trông coi cho chúng tôi? Nếu có sự chẳng may như thế, thì đến lúc đó sẽ hay. Chưa bây giờ tôi còn khỏe mạnh, tôi hẳn cứ làm cho hết bổn phận. Cô thử tưởng tượng, trong lúc sương mù dày đặc thế này, có vài tên mã phù đánh lạc ít con ngựa thổ đi, thì có phải thiệt hại biết chừng nào không? Ông Nam Long đi cạnh con gái nghe nói thế liền bảo, nhớ có lạc thì thôi, ông cũng nên gìn giữ sức khỏe. Cái sức khỏe của ông quý cho chúng tôi hơn mấy thổ đồ. Tôi chịu sương gió và mệt nhọc đã quen, cụ không ngại. Giáp, trong lúc ấy, vì phải chú ý vào đường đi để cho khỏi bị ngã, nên không nghe thấy những câu chuyện người ta nói ở sau lưng mình. Chàng cũng chẳng trông thấy gì hết, ngoài con đường mấp mô những đá, và mỗi bước ngựa lại làm cho chàng siêu vẹo đi ở trên yên, và cái làn mưa nó làm cho chàng vút mặt không kịp. May mà con ngựa của chàng là ngựa đi núi đã quen, chứ không những tiếng sấm liên hồi như bổ tan núi làm cho nó trồm lên mà đưa chàng xuống vực. Tiếng sấm, tiếng gió hòa với tiếng thác nước đổ ầm ầm xung quanh, gây nên một không khí rùng rợn. Nó gieo cái sợ hãi vào tâm hồn của mọi người. Khánh Ngọc không muốn cho Trọng Khang rời khỏi mình, nên cứ luôn luôn bảo, ông đừng đi đâu cả đấy. Bỗng ở mé trước, tiếng gì ầm ầm như súng trái phá nổ. Tiếng kêu dữ dội, phà và gió gầm nghe lạnh cả gáy. Bọn người không ai bảo ai, đều dương cả ngựa lại rồi cùng thốt ra. Cái gì thế ông Trọng Khang? Có lẽ lở núi. Chết chửa, tiếng lở ngay gần quá, không biết đá có đè phải ai không. Chàng nói xong thúc ngựa lách mọi người tiến lên. Qua một con đường quẹo, cả một cảnh tượng thê thảm bày ra trước mắt. Nửa sườn núi lở xuống, chôn sống 3 con ngựa thồ và 2 tên mã phu ở trong. Đá chặn mất lối đi. Những người thoát chết mặt tái mét đang run bắn nhìn một cách sợ hãi lên phía trên núi. Những người đi trước đứng ở phía bên kia hỏi nheo nhéo, nhưng ai bị núi đè đấy? Cạnh Trọng Khang, nhiều người sợ phất khóc lên. Chàng xuống ngựa, đưa cương cho một người cầm. Không sợ, núi vát thế kia không đổ nữa. Nếu có đổ thì đã đổ rồi. Ông chủ và mọi người có đến thì bảo chờ tôi ở đây. Khóc, khóc cái gì? Số chết thì khóc mà khỏi được à? Lúc này mà sợ hãi mà được à? Lúc này muốn sống thì đừng có sợ. Phải mau mau kiếm cách mà cuốc đường để đi. Không thì bão đến nơi, chết cả một nút bây giờ. Chàng cố men đá trèo sang phía bên kia, cho người chạy đi báo cho cả bọn dừng lại. Chàng sai dỡ một thồ xẻng cuốc rồi bảo mọi người, chờ ông chủ đến rồi cùng đi. Nhưng bây giờ phải chọn lấy 10 người khỏe mạnh ở lại với tôi để bới cái đất núi này lên mà cứu lấy những người ở trong ấy. Còn cứu làm sao được nữa, chết cả rồi. Có bới thì cũng phải chờ tạnh mưa chứ. Bọn mã phu đồng thanh nói thế và đều không nhúc nhích. Nhưng ai ở đại làm thì tôi cho mỗi người 1 đồng. Ai khỏe mạnh mà không bằng lòng làm thì liền bị du xuống vực kia. Cả bọn vẫn không nhúc nhích. Nào, những anh em người Kinh đâu? Hãy mó tay vào để cho họ bắt trước. Trong bọn họ có 4 người xuống ngựa. Các anh em hãng cố trèo bên kia, khơi tả một con đường để cho bọn người đi sau sang được đây. Bọn người Kinh vác cuốc đi rồi, Trọng Khang tiến lại gần một tên mã phu cao lớn đứng ở đầu hàng. Có phải mày nhất định không làm phải không? Mưa, làm thế nào? Làm để mà chết à? Tên ấy vừa nói, liền bị Trọng Khang đấm cho một quả trúng hàm, ngã chúi vào sườn núi. Chẳng đánh xong, rút súng quát. Dậy vác cuốc đi làm ngay, không tao bắn. Những người bị vùi trong này là anh em của chúng mày. Dậy cầm cuốc mọc. Tên mã phu loang choáng đứng dậy, đi lại phía thổ xẻng cuốc. Còn 6-7 thằng kia nữa, làm đi. Tao cho mỗi đứa 2 đồng, không làm thì 1 phát súng. Muốn chọn đằng nào thì hơn. 10 người lính tàu đi trước với 1 ông quan 1. Lúc ấy cũng đã quay lại. nghe thấy Trọng Khang phân trần, kéo đến đánh bọn Mã Phu túi bụi. 5-6 người lính cũng bỏ súng kéo đến làm giúp. Tiếng ông Nam Long gọi chàng ở bên kia, chàng quay lại nói với ông phải trướng: "Ngài làm ơn cắt hai người lính để họ trông làm ở đây hộ tôi. Lúc ông chủ tôi sang thì xin ngài cứ cho áp giải thổ đi trước." Nói xong, Trọng Khang vác hai cái cuốc và hai cái xẻng bò sang bên kia. Trong số 3 thổ bị vùi ở đây thì có 1 thổ đồ ăn, 1 thổ tiền và 1 thổ quần áo của cô Khánh Ngọc. Ông với cô cứ đi trước đi, đợi tôi ở Pín Lồi. Nếu xong sớm thì ta sẽ cứu đi, nhược bằng chậm thì ta ngủ đêm lại đấy. Thế chúng tôi chở ông làm xong rồi cùng đi có được không? Không thể được, trời này không khéo giông bão. Nếu ở lại, nhỡ gặp báo núi thì chết hết. Khánh Ngọc nhìn chăm chăm vào chàng. Ông đã biết thế, sao ông ở lại? Trọng Khang cau mày. Lúc này không phải là lúc bàn luận và đắn đo hơn thiệt. Lúc này cô chỉ nên nghe lời. Ông phó, nói dại nhỡ có bão thì lập tức phải đi loan báo cho tất cả hạ đồ xuống, tìm chỗ sườn núi nào mà khuất gió để mà ẩn, chứ không thì bay hết cả dương vực đấy. Thôi, cô với cụ đi mau lên, dắt ngựa và trèo cho khéo. Bác Xuân, bác Viễn ở lại đây với tôi. Ngựa buộc chặt vào kia, chịu khó làm chỉ 2 giờ đồng hồ là xong. Đoàn người ngựa đến Pín Lồi được chừng nửa giờ thì cơn bão nổi lên ầm ầm, bao nhiêu mái nhà tranh ở xung quanh bị bốc lên hết. Duy có chiếc nhà của ông Nam Long ẩn, mái ngói lại xây nên không có việc gì. Ông phó đứng ngồi không yên, nhìn ra ngoài trời kêu khổ luôn mồm. Nhưng nhìn đến Khánh Ngọc ngồi thừ ra, mắt đăm đăm nhìn ra phía núi như chứa cả một thế giới lo sợ, ông lại thấy cần phải an ủi nàng. Cô đừng lo, cậu con khỏe mạnh và quyền biến lắm, chắc không việc gì. Những phút ấy là những phút mà người ta cởi mở tâm hồn cho nhau. Cậu ông có bao giờ đi đường bị gặp bão như thế này không? Có, đã có lần cậu cháu phải trói nhau vào một cây cổ thụ để cho gió khỏi cuốn đi. Nhưng ở đấy tuy chẳng có cây cổ thụ thì cậu con thế nào cũng tìm được một chỗ đất hõm để nằm xuống nấp. Cô đừng có lo. Kìa, gió cuốn cây táo kia đi. Trời ơi, nếu cậu con có mệnh hệ nào. Ông phó bưng mặt khóc, lại đến lượt Khánh Ngọc phải dỗ ông. Sao ông bảo cậu ông giỏi lắm cơ mà. Giỏi, nhưng gió to thế này, giỏi thế nào lại được. 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ. Bão đã dịu, Trọng Khang vẫn chưa thấy về. Khánh Ngọc đã sống những thời khắc mà mình không còn gì để giấu mình nữa. Nàng cảm thấy rằng mình đã yêu Trọng Khang một cách say mê. Nhìn thấy Giáp lúc ấy trùm chăn kín mít nằm ngủ, nàng thấy ghét và khinh một cách lạ lùng. Tự nhiên, nàng đem so sánh cuộc đời hoạt động và mạo hiểm của Trọng Khang với cuộc đời hèn yếu của Giáp. Đột nhiên một mối lo đến xâm chiếm lòng nàng. Nàng sợ Trọng Khang không yêu mình. Nàng nhớ lại cái câu Trọng Khang nói với mình lúc ban sáng. May tôi lại không bao giờ có thể yêu một người đàn bà đã có một người khác yêu. Lúc ấy, mối lo nhỡ xảy ra tai nạn cho Trọng Khang cũng ngang với mối lo Trọng Khang biết Giáp đã đính hôn với mình mà không yêu mình nữa. Bão ở ngoài trời mà bão cả ở trong lòng của nàng. Nàng thấy mình không thể lấy Giáp được nữa, và nghĩ đến những sự thân mật của Giáp đối với mình ở trước mặt Trọng Khang, nàng bỗng thấy như có cái gì nóng nóng chạy từ ngực lên tai. Ông Nam Long thấy con gái thẫn thờ liền bảo: "Thì con việc gì phải quá lo như thế?" Nàng nhún vai chỉ Giáp: "Ba bảo công lo, trong khi một người vì mình mà trải qua bao nguy hiểm như thế, không lo cho người ta thì mình còn lòng dạ gì nữa. Nhưng lo cũng không ích gì, thì mình cứ lo. Lo như thế thì dẫu sao sự hy sinh của người ta đối với mình cũng không phải là một việc vô ích." Gần tối, Trọng Khang thổ hai kết xác và hòm xiềng về. Mọi người mừng reo lên. Khánh Ngọc chạy ngay ra nắm lấy hai tay của chàng. Áo mưa của ông đâu mà để ướt như chuột thế này? Trọng Khang đang bị rét run. Chiếc vải sơn bọc hòm bạc rách cả, tôi phải lấy áo mưa quấn, không ướt hết bạc còn gì. Ông phó, lấy mau quần áo để cậu ông thay, tôi lấy dầu xoa cho ông nhé. Nàng chạy vào trong nhà thì bị Giáp nắm áo giữ lại. Em làm cái gì mà rối rít lên thế, anh? Nàng nhìn thẳng vào mặt Giáp rồi hất tay ra một cách khinh bỉ. Tôi cần phải rối rít với một người đã rối rít vì ba tôi. Nếu em mà thế nữa thì anh về đấy. Tôi làm sao? Tôi chỉ sợ anh không dám về một mình thôi. Nàng với lọ dầu rồi đi ra, nàng lại bị Giáp nắm lại. À, vì đồng tiền ai chả phải hy sinh. Anh đừng có nói xấu người ta, nếu anh muốn giữa chúng ta còn một cảm tình đẹp đẽ. Nàng ra đến ngoài thì thấy Trọng Khang đang nằm thiêm thiếp. Trời ơi, ông làm sao đấy? Ông phó đâu? nàng mở nút lọ dầu chổi đổ vào lòng bàn tay, xoa hai thái dương. Trọng Khang vẫn nằm im. Nàng hốt hoảng rú lên. Bà ơi, ông Trọng Khang làm sao đây này? Tiếng rú ấy làm cho Trọng Khang mở mắt. Tôi có làm sao đâu. Tôi đói quá mệt lả đi. Cô cho tôi cốc rượu. Thế ông hãng thay quần áo đi đã chứ. Ông Phó mới còn đi lấy. Khánh Ngọc cầm cốc rượu lại. Trọng Khang nốc một hơi rồi chiếp môi. À, rượu ngon. Ông làm em sợ quá. Cô tính tôi như con trâu trường thế này, lại đói từ sáng, lại cuốc, lại đi bộ thì gì mà không lả đi. Thế ngựa ông đâu? Phải để thồ chứ. À, thế nào, cô ra xem cụ xử trí với hai người chết ra sao. Hình như có em chúng nó cũng đi với chúng mình. Khánh Ngọc quay ra, còn ngoái cổ lại. Ông thay áo mau rồi ăn cơm, tôi đã mở một hộp gan để dành cho ông đấy. Trọng Khang quyết chí học lấy cái nghề thầu khoán, cho nên nhiều khi Giáp Hằn học với chàng, chàng cũng tảng lờ đi, như là không biết. Chàng tự nhủ. Mình không yêu người tình của hắn thì rồi một ngày kia hắn sẽ thấy. Nhân tâm con người ta ai là chẳng ghen. Hắn bực tức với mình cũng là lẽ thường của lòng người. Mình phải nên rộng lượng. Khánh Ngọc tuy yêu mình, nhưng thấy mình không yêu trả lại rồi thì một ngày kia tất cũng chán thôi. Và chừng tháng nữa nàng về Hà Nội rồi. Lúc ấy nàng sẽ quên mình đi, như người ta quên một cái áo. Đối với những người tâm tình nông nổi như thế, cảm tình có gì là sâu? Chẳng qua là động cỡn trong chốc lát. Nếu bây giờ mình kháng cự lại Giáp, mà Giáp có làm gì mà mình kháng cự? Chẳng qua chỉ là những sự bóng gió ngấm ngầm. Hay mình cự tuyệt trắng ra với Khánh Ngọc, thì cái giao tình của mình với cụ Nam Long sẽ xảy ra lắm điều ngang ngửa. Cụ ta chiều con lắm, mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt để khôi phục cơ đồ. Âu là mình cứ làm lơ, như chẳng là biết gì, thế là hơn. Mình hất hủi Khánh Ngọc thì cũng không nên, bởi dù thế nào cũng do tấm lòng nàng quý mến mình mà ra. Bây giờ mình cứ nghĩ vào cái việc làm ăn và giả ngây giả điếc thế là xong cả. Vì nghĩ như thế, cho nên khi đến chỗ làm, Trọng Khang nhất định bảo ông Phó kê giường của mình sang gian các thư ký và cai, không ở chung với ông Nam Long và Khánh Ngọc nữa. Chàng cho như thế, thế nào rồi Khánh Ngọc cũng hiểu mà trở lại với Giáp. Nhưng chàng đã không tính đến lòng yêu đương của người con gái, cùng với những mưu cơ và sự quả cảm do lòng yêu xui nên. Chàng đinh ninh rằng tối hôm ấy, Khánh Ngọc sẽ biết kỹ ý định của chàng. Chàng mỉm cười nhủ thầm. Khó chịu một tí, nhưng rồi thì biết rồi thì thôi. Những cô gái nhà giàu từ xưa đến nay, chẳng ai trai ý. À, bất quá, mình cũng bị mấy cái lửa nguyết. Nhưng mình tảng lờ, và coi như cái lửa nguyết ấy là những cái nhìn thường, thì rồi cũng đến chịu. Chứ chả lẽ lại dám bảo với mình, sao ông không ngủ cùng buồng với tôi? 8 giờ tối hôm ấy, sau khi chàng với ông Nam Long sang điều đình việc mộ phu với các hương trưởng trở về, chàng phải sửng sốt khi bước vào nhà. Thấy cái giường của mình đã kê ở một góc nhà đối diện ngay trước giường của Giáp. Chàng quắc mắt lên nhìn ông Phó. Cái nhìn ấy như nói, sao tôi đã bảo ông kê trước giường tôi ở gian bên kia mà ông lại dám kê sang bên đây? Ông Phó sợ hãi vội phân trần. Con đã kê giường cậu sang gian bên, nhưng cô Khánh Ngọc bảo con dọn sang đấy. Cô... Khánh Ngọc lúc ấy đang ngồi vờ vẫn gầy mandolin, đỡ lời ngay. Tôi biết ba tôi thế nào cũng muốn ông cùng ở với chúng tôi, nên tôi bảo ông Phó dọn sang đây. Ở một nơi đèo heo hút gió thế này, chúng tôi cần phải có một người can đảm và tình ngủ như ông ở cạnh, thì mới không lo sợ được. Có phải thế không ba? Ông Nam Long vô tình trả lời ngay. Ừ, phải. Ông với tôi bây giờ như người nhà, sao lại ở bên đấy? Bên ấy để cho người làm. Khánh Ngọc lại nhìn Trọng Khang một cách hóm mình. Bà tôi lại cần bàn chuyện với ông luôn. Giáp nhìn Khánh Ngọc, lòng giận sôi lên, nhưng cũng phải nói xuôi bằng cái lối người bề trên che chở. Gian bên đông người, ông ở bên này với chúng tôi có phải rộng rãi mát mẻ hơn không? Trọng Khang lẳng lặng tháo súng rồi ngồi lại giường duỗi chân trông Phó kéo ủng. Nhìn đến quyển sách, chàng vụt nảy ra một ý kiến. Tính tôi hay xem sách khuya. Ở đây sợ để đèn, cô và cô không ngủ được chăng? Khánh Ngọc cười. Ông kiểu cách lắm. Thế bảo đêm trong đèn suốt sáng, sao chúng tôi vẫn ngủ được? Chúng tôi kéo cái rèm vải che kín giường là hết thấy sáng ngay. Trọng Khang đành chịu. Người ta quý mình mến mình cũng chẳng nên làm quá. Thôi, 10-15 hôm nữa người ta về thế là xong chuyện. Còn một ông chủ thầu giàu có lấy một kỹ sư cầu cống là phải lắm rồi. Bằng kỹ sư với bằng cử nhân sánh với nhau, tốt đôi lắm. Rồi về đến cái xã hội xa hoa ở Hà Nội, người liền quên ngay cái thích một hôm ở trong rừng. Sự đời có phải là sống ở rừng mãi đâu, mà bảo người ta thích mình mãi được. Chỉ trong 2 tuần lễ, Trọng Khang đã quen hết các công việc, mộ phu, điều đình với các người mộ phu, mua bán các vật liệu, phân phát công việc làm cho cai. Nhất nhất việc gì chàng cũng có thể thay ông Nam Long được cả. Giáp xem địa đồ, chỉ bảo qua loa là chàng coi cai làm được đúng ngay. Lại một điều chàng có oai và biết tiếng xạ phang, nên cu ly rất sợ. Các thứ ký đặc điền và cai thì vì chàng tính nết xuề xòa nên cũng rất yêu. Họ không ưa Giáp vì Giáp kênh kiệu. Tất cả thấy Khánh Ngọc thân mật với chàng và xa dần Giáp thì đều bằng lòng. Được 3 tuần lễ, một hôm sau buổi làm, ông Nam Long bảo chàng: "Cứ xem cái tình hình này, ông có thể thay tôi được lắm lắm. Vài tuần lễ nữa tôi về Hà Nội, có lẽ tôi chỉ sai người mang tiền lên mà cũng không cần phải lên ngay nữa. Ông trông coi về mọi công việc tiền đang mua bán, còn cậu Francois thì về công việc tạo tác. Tôi về thì yên lòng lắm. Chứ khi nào xảy ra việc gì quan trọng mới phải đánh dây thép để cho tôi đến. Tôi giao toàn quyền cho 2 người, có thể được lắm." Giáp nghe ông Nam Long nói thế, mặt bỗng xa sầm ngay xuống. Trọng Khang hiểu ý liền nói ngay: "Bây giờ cụ còn ở đây, những công việc cụ chỉ bảo và sai đi điều đình, tôi cứ theo lời cụ mà làm, thì sao chẳng được. Nhưng một ngày kia cụ về rồi, trong nhiều công việc cần phải quyết định, tôi sợ rằng tôi không đủ kiến thức và kinh nghiệm chăng? Già dĩ tôi rồi sao cũng là người ngoài, tôi tưởng việc tiền nong cụ nên giao cho ông Giáp, rồi có việc gì cần đến tôi thì tôi giúp, như thế thì tiện hơn. Đằng nào ông Giáp với ông cũng là người thân." Trọng Khang nói đến đây thì Khánh Ngọc cau mặt lại, nàng vụt mạnh ngọn roi ngựa xuống đôi ủng. Chàng giả bộ như không thấy biết gì hết. "Và lại ông Giáp là kỹ sư, để cho ông đứng đầu công việc thì người ta phục hơn, chứ tôi..." Ông Nam Long xua tay: "Cậu Phong Xoa mới ở trường ra, đã biết gì đâu. Vài 3 năm nữa, sau khi theo tôi làm một vài việc như thế này rồi thì mới cáng đáng được. Ông ở đây, vừa biết tiếng, lại vừa biết phong tục, cầu cống, đường xá, thì một ông kỹ sư làm được. Bởi vì đã có dạy ở trong sách, và lại kiểu mẫu nó đã rành rành ra đấy. Nhưng còn những việc, không có cái gì làm định lệ và mực thước. Nhưng những việc chúng ta vừa làm, thì cần phải có kinh nghiệm và khôn ngoan lắm lắm. Ông tuy chưa làm thầu khoán bao giờ, nhưng trong công việc buôn bán, ông đã nhiều kinh nghiệm lắm. Già dĩ, ông lại có đẩm lực, có thể thay tôi được. Tôi đi thầu, năm nay ngoại 35, tôi biết người lắm. Cứ chịu khó giúp tôi. Tôi biết ông có thể đương được những việc lớn lao. Xong việc này, biết đâu ta chẳng còn làm với nhau nhiều việc nữa. Ông đừng từ chối, tôi sẽ chẳng để cho ông thiệt đâu. Sự hạnh ngộ này may cả cho ông và cả cho tôi." Trọng Khang ngần ngừ một lát: "Cụ có lòng tin mà giao cho như thế, tôi thật cảm kích khôn cùng. Nhưng có điều này tôi cần phải thưa thực. Trước kia tôi cũng có ít vốn, chẳng may cái số Long Đong bị phá sản, phải đi làm công. Như tôi đã thưa với cụ hôm đầu, tôi theo cụ là hy vọng có một ngày kia bao thầu lại của cụ một đoạn đường mà làm. Bây giờ đoạn cuối chưa làm mà lại san cu ly. Bây giờ cụ cho tôi một cu ly bao thầu lại đoạn đấy thì..." Ông Nam Long ngắt lời ngay: "Ông đã nói thật thì tôi cũng lại nói thật. Bây giờ tôi cần đến ông nhiều lắm. Không khi nào tôi để cho ông đi làm riêng. Trước kia tôi định bỗng chỉ về Hà Nội lấy tiền rồi lại lên ngay. Vì tôi biết cái công việc lớn như thế này, khó lòng có thể giao được cho ai. Thì đấy, ông xem bao nhiêu thư ký mà người nhà tôi mang lên đấy. Họ chỉ có thể làm những công việc phụ mà thôi. Và có đứng đầu, chẳng qua chỉ có thể đứng đầu những công việc nhỏ thôi. Thôi, tôi tính thế này thì ông cũng không thiệt, và cũng như là ông làm cho ông. Lãi trong cái công việc này, trừ chi phí đi, tôi sẽ chia cho ông 15%. Ông cố làm, lãi nhiều thì ông cũng được nhiều. Nếu ông bằng lòng thì mai tôi sẽ làm giấy cho ông." Cụ nghĩ thế thì cháu được đội ơn cụ biết mấy. Cần gì phải giấy má. Một lời nói của cụ: "Không, ông không ơn tôi. Cái số tiền chia cho ông chính là ông làm ra. Bởi nếu có một người mẫn tiệp biết tháo vát thì đáng lãi 8, nó sẽ lãi lên 10. Mà tôi thì khỏi lên đây vất vả. Tôi nói thiệt, chính tôi cũng đã thấy sợ cái nước độc ở đất này rồi. Và lại giặc cướp như ong. Nếu không có ông, tôi cũng ghê về chỗ đó lắm. Để con cháu ở đây mãi, tôi cũng ngại lắm." "Bà ngại nhưng con chẳng ngại tí nào." Rồi thấy Giáp mặt xa sầm, nàng thương hại: "À, thế còn anh Phan Xoa, bà định chia cho anh ấy bao nhiêu?" Ông Nam Long cười trò Khánh Ngọc: tôi sẽ chia cho anh cái món lãi kia. Chắc anh không bằng lòng tí nào. Thấy cha mình nói thế trước mặt Trọng Khang, Khánh Ngọc bỗng đỏ mặt. Nhưng nếu con không bằng lòng để cho ba chia như thế, thì ba cũng đến chịu, ba nhỉ? Như thế thì ba cũng chịu, nhưng sao con lại không bằng lòng? Thôi, chúng ta về ăn cơm chứ ba thấy đói lắm rồi. Công việc chạy lắm, nếu cứ thế này, không xảy ra việc gì thì chắc khá to. Ông Trọng Khang, ông nên nhớ, ông cũng có bạc vạn ở trong cái số đó đấy. Người đi lấy thư ở Pa Kha về trong lúc mọi người ăn cơm xong. Khánh Ngọc trông thấy mừng reo, vội vàng đỡ lấy cái bọc. Nào, xem họ viết những gì. Đỗ Phăng cho biết tôi có tất cả bao nhiêu thư. Những ai gửi cho tôi nào? Ông Trọng Khang, có chờ một bức thư nào khẩn cấp không? Hình như có. Sao lại hình như? Nếu thế thì hãy cất đi, mai chúng ta xem một thể. Trọng Khang tỏ vẻ khó chịu. Cô ác thế. Chắc từ trước đến nay, cô chưa bao giờ hiểu được cái khắc khoải của... Của một người chờ tin một người thân yêu chứ gì? Có lẽ. Khánh Ngọc đang tươi cười, thoáng thấy lòng xe lại. Nàng gượng gạo hỏi Trọng Khang. Ông nói cho tôi biết cái tin tức mà ông khắc khoải chờ mong này của ai. Rồi thì tôi sẽ mở cái gói này. Không tin, nhất định là sáng mai. Của ai? Bất cứ của ai. Một khi đã khắc khoải chờ mong, thì cái người gửi thư ấy đối với ta cũng là thân thiết rồi. Thấy Trọng Khang nói một cách bí mật như thế, Khánh Ngọc càng khó chịu. Ông không nói thì nhất định mời ông chờ đến sáng mai. Kìa cô, sao cô lại độc ác thế? Tôi chờ một cái tin cần lắm mà. Tin cần mặc. Ông Nam Long đặt điếu xì gà. Ôi trẻ con nào, mở ra. Ba cũng chờ mấy cái tin cần. Những tin của ba toàn về công việc và tiền nong cả, chẳng có cái gì là cần. Trọng Khang thừa một khắc Khánh Ngọc không để ý, liền giật phăng lấy cái gói thư. Khánh Ngọc vội vàng choài qua bàn để giật lại. Trong lúc hấp tấp, va phải chén cà phê, rơi xuống vỡ tan. Ôi, cái con bé này, trẻ con quá. Trẻ con, ba không có việc gì cần. Rồi nàng nắm chặt gói thư, không cho Trọng Khang cởi. Trọng Khang băn khoăn. Tôi đã thưa với cô rằng tôi chờ một cái tin cần lắm mà. Cái vẻ băn khoăn ấy làm dội một lo sợ không căn cứ vào lòng Khánh Ngọc. Nàng buông tay. Vừa lúc ấy, Giáp cũng nắm tay nàng kéo lại. Thôi, đừng chơi ác thế nữa. Nàng quay lại quắc mắt nhìn Giáp. Việc gì đến anh đấy? Trọng Khang mở gói thư, lục lấy ba bức, rồi đi về phía giường. Một bức của Khôi, hai bức của em gái. Bức thứ nhất, em gái chàng trách chàng gặp tai biến như thế mà giấu không cho biết. Bức này gửi trước khi nhận được thư của Trọng Khang báo tin cái bẻ vỡ, đã phải buộc lòng đi làm công. Bức thứ hai, có năm cái măng đa 200. Ở những nhà dây thép nhỏ, người ta chỉ có quyền gửi một cái măng đa, nhiều nhất là 200, và cái tin Lan đã đi lấy chồng. Trọng Khang không yêu Lan, nên sự Lan đi lấy chồng không có làm cho chàng đau đớn. Nhưng chàng buồn vì nhân tình thế cố, chàng đọc bức thư mà không cầm được thở dài. Anh cả yêu quý, em nhận được thư của anh ngày hôm nay, nói anh phải đi làm công cho người ta, mà em ứa hai hàng nước mắt. Anh đi làm công, cứ nghĩ anh bị người ta sai khiến, mà em thấy ruột em loạn cả lên. Anh ngỏ ý lo cho hậu vận của em, điều đó anh đừng nghĩ. Có lẽ chúng ta nghèo là một cái phúc, may ra em lấy được một người chồng yêu em vì em, chứ không phải yêu em vì tiền. Lúc còn thầy mẹ, em đã nhờ thầy mẹ mà được sung sướng. Thầy mẹ mất đi, em lại được nhờ anh, mà em không phải lo lắng một tí gì về mọi thứ cần dùng hàng ngày. Ngày nay bè vỡ, anh hết vốn, người ta cho là một cái chẳng may. Nhưng riêng em, cho đó là một cái may. Vì em đã có một cơ hội để tỏ cho anh biết, em cũng thương yêu anh, chẳng kém tấm lòng anh thương yêu em. Anh đừng có lo gì về em cả. Em có thể sống được ở Hà Nội một cách ung dung, mặc dầu anh không có tiền gửi cho em nữa. Em đã nhận một chỗ dạy học ở trường của một người bạn. Tháng 35 đồng. Nếu anh có cần, em có thể gửi cả lên cho anh. Vì em ở với cô, một tháng chẳng tiêu gì đến một xu. Cô được tin bẻ vỡ, khóc sướt mướt. Lúc ấy em thấy yêu cô hơn trước, bởi vì em biết được rằng cô yêu anh, yêu chúng ta một cách tha thiết. Cô vội vàng đi thu nhặt tiền nong được 300 đồng, bảo gửi lên ngay cho anh. Em cũng nhờ cô bán đồ vàng của em, nhưng cô nhất định không bán. Cô chỉ đem cầm được 700 đồng. Nếu anh có cần dùng tiền nữa, thì anh viết giấy về cho em. Em sẽ bán đi, cũng được 500-300 nữa. anh đừng nên để tâm đến chỗ em không có đồ vàng đeo. Chính ra từ ngày anh sắm cho em cũng để đấy, chứ có đeo đến bao giờ đâu. Lòng sở nguyện của em là cầu sao cho anh được mạnh khỏe, thế thôi. Em tin rằng đối với những người như anh, hoạn nạn chỉ làm cho anh to lớn và tài giỏi thêm ra. Thế cho nên dù thế nào, em cũng vẫn nhìn tương lai bằng một con mắt trong trèo. Em chỉ xin anh đừng có áy náy gì về em, bởi em biết lòng anh thương em lắm. Anh chỉ áy náy về chỗ đó thôi. À, còn cái tin này hơi buồn. Chị Lan đi lấy chồng rồi. Thì ra chỉ khi nào hoạn nạn, người ta mới biết bụng người. Và bọn con gái trưởng giả toàn là một lũ hèn, chỉ biết sống cho đồng tiền, địa vị. Họ không đủ trắc kiến để biết giá trị một con người như anh. Cái đó cũng là một cái vô phúc cho họ. Họ không bao giờ có được cái vinh dự sống với một con hổ trong loài người. Em chắc anh cũng như em, không giận mà chỉ thấy thương hại cho họ. Hôm em báo cái tin anh bị phá sản, em thấy mặt chị ấy tái hẳn đi. Rồi năm hôm sau, có một người bạn em nói cho em biết chị ấy đã vâng lời cha mẹ, thuận lấy một ông tham. Rồi từ đấy, chị ấy không gặp em nữa. Thì ra anh xét người tài hơn em thật. Anh vẫn bảo với em rằng anh không tìm thấy ở chị ấy một điều gì đáng yêu cả. Nhưng vì em quý mà anh bằng lòng lấy làm vợ. Em cũng nhất quyết không bao giờ lấy một người yêu em chỉ vì đồng tiền của em. Vì nghèo như thế này, em cho là một cái may mắn. À, trong thư, em xem đến đoạn anh nói ông Phó nhất định theo anh, mà em cảm động quá. Con trai ông ấy hôm nọ cũng có ra đây, đem biếu em đôi gà sống thiến. Thì ra thầy mẹ chúng ta đã có cái đức cảm hóa được lòng người. À, kỳ dỗ hôm nay, anh chắc không về được. Thôi, để em cúng lấy vậy. Anh cả, anh đừng có băn khoăn gì về em nhé. Em bây giờ, ngày hai buổi đi dạy học, vui vẻ lắm. Âu cũng là một cơ hội để em khỏi ăn dưng ngồi rồi. Thôi, em xin cầu chúc cho anh mạnh khỏe. Anh mà mạnh khỏe thì em tin rằng cái nguy cơ đến đâu, anh cũng lại truyền lại được như thường. Em gái nhỏ của anh, Tuyết Vi. Tái bút. Đây, theo lời yêu cầu của anh, em gửi cho anh cái ảnh mới chụp để anh treo ở đầu giường. Đây anh trông, em có buồn một tí nào đâu. Chiếc đồng hồ báo thức đánh 8 tiếng. Trọng Khang cất bức thư xuống dưới gối, rồi đứng dậy sang buồng bên, cắt gác cho mọi người. Chàng cầm chiếc đèn bấm ra soi xung quanh nhà, tàu ngựa, chỗ lính đóng. Lòng nặng trĩu những cảm giác. Đi qua chiếc ghế dài kê ở mé trước sân, dưới một gốc cây, chàng ngồi xuống. Ông Phó rón rén lại gần. Cậu nhận được thư của cô có nói gì không? Nó gửi cho tôi 1.000 bạc, và bảo tôi đừng nghĩ ngợi gì. Bây giờ nó đã đi dạy học. À, anh trưởng bà gần đến ngày dỗ có đem ra biếu đôi gà sống thiến. Thưa cậu, thế hôm nay dỗ ở đây, con cũng định làm cỗ xôi gà. Cậu nghĩ thế nào? Tôi cũng đi bảo ông như thế. Ông Phó đứng im một lúc lâu, rồi vùng hỏi. Thưa cậu, con không hiểu tại sao ông Giáp, ông ấy ghét gì con và ông, hay hạch trách con quá. Thôi, mọi việc nhẫn lại đi. Chỉ giam 7 tháng nữa là công việc xong. Không, con có nói gì đâu. Con thấy hình như ông ấy có điều gì bất bình với cậu. Nhưng hôm cậu đi vắng, con thường nghe ông ấy nói xấu cậu với cụ chủ, cậu cũng nên để tâm về chỗ ấy. Thế cô Khánh Ngọc có đấy không? Không, bởi vì lần nào có cô Khánh Ngọc đấy, cô ấy cũng bênh cậu. Sáng hôm qua, hai người cãi nhau vì cậu. Nhưng rồi sau họ nói tiếng Tây, con chẳng hiểu gì cả. Khánh Ngọc đối với con cũng tốt lắm. Thế là đủ rồi. Từ giờ ông cứ giả câm giả điếc đi là êm hết mọi chuyện. Vào lấy cái pip ra đây cho tôi. Rồi xem trong ấy có sai gì không. Ông nên nhớ, bây giờ ông ở với người ta, chứ không phải ở với tôi. Trọng Khang đánh diêm hút được mấy hơi, thì bỗng có cái cảm giác như có ai ở đằng sau nhìn mình. Rồi chàng nghe có tiếng chân người, chàng cũng cứ ngồi lặng im. Một bàn tay đặt lên vai, Trọng Khang quay lại, Khánh Ngọc ngập ngừng, rồi nói thẳng một hơi. Tôi xin lỗi ông, vì lúc nãy tôi đã làm cho ông phải đợi một cái tin. Trọng Khang mời Khánh Ngọc ngồi. Gớm, cô hay vẽ chuyện lắm. Khánh Ngọc ngồi xuống ghế, trỏ tay ra ngoài khoảng không đen mù mù. Gớm, trông âm thầm quá nhỉ, ghê rợn là khác nữa. Biết đâu bây giờ những đầu núi mà ta không nhìn rõ kia, chẳng có những bọn giặc cỏ đang bàn tính với nhau để sang cướp nhà chúng ta. Tiền để cả ở Mai Lìn Phố thì còn gì mà cướp. Họ cướp được cô, được cụ, được ông Giáp thì là được tiền chứ còn gì. Thế còn ông? Tôi thì họ cướp để làm gì? họ bắt cóc tôi để nuôi ăn không à? Ông tưởng thế chứ. Rồi nàng vùng hỏi. Ông hình như nhận được tin buồn ở nhà. Không. Ông giấu tôi. Tôi rất khó chịu một điều là chúng tôi thì chẳng có cái gì giấu ông, mà ông thì bí mật với chúng tôi quá. Thế nghĩa là tôi cũng chẳng có cái gì để giấu cả. Kìa, tiếng ai như tiếng ông Giáp gọi cô. Gọi gì tôi? Trọng Khang cảm thấy Khánh Ngọc sắp nói với mình những câu mà mình không muốn nghe. Bởi vì nếu nghe, thì sẽ phải có những câu từ chối tàn nhẫn. Nó làm vần đục cái giao tình của đôi bên. Đôi bên. Chàng liền gắm mồm Khánh Ngọc bằng một câu hỏi. À, thế nào? Sau khi xong việc này về đến Hà Nội, chắc cô cùng ông Giáp làm lễ cưới. Cô nên tin, thế nào cũng sẽ có mặt tôi ở đấy. Để uống rượu mừng cô. Khánh Ngọc vụt có cái cảm giác như ai dí lửa vào da của mình. Nàng nghẹn thở, không nói được. Trọng Khang biết thế, nhưng vẫn cứ cười. Thật tôi chưa thấy một đôi vợ chồng nào được nhiều cái may mắn như thế. Đem nhau đi thiên sơn vạn thủy. Cùng chịu nguy hiểm gian lao với nhau. Đến khi cưới nhau, thật là đầy đủ hạnh phúc. Khánh Ngọc đứng dậy. Nàng toan quay vào nhà, thì vừa lúc ấy, Giáp cũng đi ra. Mary còn làm gì đấy? Chưa đi ngủ cơ à? Chưa. Tôi còn ngồi nói chuyện với ông Trọng Khang. Phang xoa ra đây. Giọng nói có vẻ bực tức. Cái bực tức ấy duy có Trọng Khang biết. Phang xoa có biết tôi với ông Trọng Khang nói chuyện gì với nhau không? Phang xoa nói bằng giọng mát mẻ. Ai nghe trộm mà biết được. Ông ấy bảo chúng mình một khi đã đưa nhau đi thiên sơn vạn thủy, cùng chịu gian lao, cùng chịu nguy hiểm, thì lúc lấy nhau hẳn là hoàn toàn hạnh phúc. Tôi cũng nghĩ thế. Giáp ngơ ngác không hiểu. Ông ấy lại bảo thế nào đến khi chúng mình cưới nhau? Ông ấy cũng đến uống rượu mừng. Giáp nói với Trọng Khang bằng một giọng mỉa mai. Xong công việc này thì ông với chúng tôi gần như thành người nhà rồi. Thế nào đến lúc ấy tôi cũng mời ông. Ông sẽ được uống rượu cả hai nhà. Tôi cũng chỉ mong có thế thôi. Khánh Ngọc cười khanh khách. Thế thì ông là người tham uống quá nhỉ? Nàng nói xong khoác tay Giáp đi vào trong nhà. Tiếng cười của Khánh Ngọc làm cho Trọng Khang thương hại. Cô à bực lắm. Nhưng biết làm thế nào? Rồi vùng nghĩ đến Lan. Những cô con gái nhà giàu đều có thứ tình cảm nông nổi như thế cả. Họ chỉ biết chạy theo cái thích một lúc. Chứ trong lòng họ còn có cái gì là sâu và bền. Thế cũng xong. Khỏi lôi thôi. Từ nay mình cũng đỡ bị họ quấy rầy. Chàng đứng dậy vào nhà. Ở bàn chỉ có ông Nam Long và Giáp đang ngồi xem nhật trình mới ở Paka đưa lại. Khánh Ngọc thì đã vào giường. Không hiểu sao. Chàng thấy cần phải hỏi. Cô Khánh Ngọc đi ngủ sớm thế cơ à? Một câu trả lời buông sõng ở trong màn đưa ra. Chàng đi ngủ thì còn thức để làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Trường Đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.